Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4572, chương 4575, tiến công tiết tấu. Hà Khiếu Thiên cũng là quả quyết người, như là đã cải biến sách lược, mà lại có minh xác mục tiêu. Mấy vị cao tầng thương lượng một trận đằng sau, lập tức liền bắt đầu hành động. Một trận chiến đấu kết thúc khoảng cách hiện tại thời gian vẫn chưa tới một ngày. Huyết Nguyệt Ma Giáo công kích lần nữa bắt đầu. Cổ Nguyên đứng tại Tử Tiêu Cung trận pháp nội bộ, nhìn xem bên ngoài kia hơn 10 thiên thần cảnh cường giả đồng thời xuất hiện. Từng cài dũng mãnh vô cùng hướng bên này vọt tới lúc. Lập tức nhíu mày, mới hơn nửa ngày thời gian, đại gia nghỉ ngơi đều còn thiếu rất nhiều a. Mà lại, lần này thoạt nhìn là khuynh xào mà động, cũng không biết Vũ Triết lúc nào có thể trở về. Cổ Nguyên trong lòng có điểm lo lắng, chuẩn bị chiến đấu. Cổ Nguyên trầm giọng hô, chính mình thì là đã bay ra trận pháp, trong tay một thanh trường kiếm, nghiêng nhìn nơi xa bay tới Hà Khiếu Thiên. Đối thủ của hắn vẫn luôn là Hà Khiếu Thiên, thực lực bản thân so ra kém, liền dựa vào sau lưng trận pháp đến phụ trợ, cũng chỉ có dạng này mới có thể khó khăn lắm ngăn cản được đối phương, mà lại vẫn luôn ở vào hạ phong. Rất nhanh, Kim Vực Phong còn có cái khác thiên thần cảnh cường giả, tất cả đều bay ra trận pháp, chiến đấu cơ bản cũng không cần chỉ huy cái gì, mọi người đều biết nên làm như thế nào. Hà Khiếu Thiên cùng bình thường cũng không có cái gì khác biệt, trực tiếp liền nghênh tiếp Cổ Nguyên. Bọn hắn muốn vây giết Kim Vực Phong, tự nhiên cũng không có khả năng ngay từ đầu liền biểu hiện ra dị dạng đến. Để đối thủ cảnh giác, một khi sinh lòng cảnh giác, tại song phương thực lực không có nghiền ép tình huống phía dưới, muốn đánh giết một cái đỉnh tiêm thiên thần cảnh cường giả, độ khó vẫn là rất lớn, trừ phi là Bạch Vũ Triết loại này, thủ đoạn đặc biệt nhiều, mà lại kiềm chế năng lực mạnh vô cùng người. Muốn làm được đánh giết đối thủ liền muốn dễ dàng rất nhiều. Lần này chiến đấu ngay từ đầu, nhìn cùng thường ngày cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chính là ở giữa tu chỉnh thời gian tựa hồ ngắn hơn. Không tới một ngày, lại lần nữa bộc phát chiến đấu. Thời gian khoảng cách rất ngắn. Tử Tiêu Cung cái này kỳ thật còn đang chờ Bạch Vũ Triết tiếp người trở về. Lại không nghĩ rằng người còn chưa tới. Chiến đấu lại lần nữa bộc phát, tất cả mọi người chú ý điểm, tận lực đánh bảo thủ một số. Thiên Tà Ma Tôn cùng Từ Nghiễm đều bế quan. Hà Khiếu Thiên tiếp quản quyền lãnh đạo đằng sau, tựa hồ muốn điều chỉnh tiến công tiết tấu. Còn có, chúng ta cái này lúc nào cũng có thể sẽ có cường lực tiếp viện. Không cần quá liều mạng, chiến đấu bắt đầu đồng thời. Cổ Nguyên lần nữa truyền âm căn dặn một phen, mặc dù hắn không biết đối thủ có cái gì đặc thù an bài, nhưng là cẩn thận một chút tổng không sai. Oanh song phương vừa thấy mặt liền ngạnh bính một chiêu, Cổ Nguyên một kiếm chém ra, Hà Khiếu Thiên càng thêm trực tiếp, đột nhiên đấm ra một quyền, một cái kia quyền ấn thật là bá đạo vô cùng, lực ngưng tụ đặc biệt mạnh, trực tiếp đem kiếm khí cho chấn vỡ, dư lực còn để Cổ Nguyên bay rớt ra ngoài vài trăm mét. Ngay tại Hà Khiếu Thiên muốn đuổi theo tiến hành áp chế thời điểm, hậu phương trận pháp phát ra một trận ánh sáng, từng đạo quang mang nhanh chóng bắn ra, nháy mắt hình thành một đóa hoa tươi dáng vẻ, vô cùng xinh đẹp. Ngay sau đó, từng mảnh cánh hoa nở rộ. Vô số công kích hướng Hà Khiếu Thiên bao phủ tới. Trận pháp công kích, hoa văn cũng rất nhiều. Có đôi khi cũng sẽ để người khó lòng phòng bị. Hà Khiếu Thiên mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không dám ngạnh kháng Tử Tiêu Cung trận pháp công kích. Chỉ có thể làm ngăn cản cùng tránh né. Bên này thế công dừng một chút. Cổ Nguyên nháy mắt liền điều chỉnh xong. Hai người lần nữa chém giết. Mà đổi thành một bên, Kim Vực Phong đối mặt chính là hai đại cường giả,